Chương 0052 bông tuyết ngọc lộ canh. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem bày ở trước mặt một trung trang bóng Tào Phớ. Tô Chí Viễn gặp nàng nhìn chằm chằm Tào Phớ nhìn, cười híp mắt nói ra, "Vô Cực ngươi mau nếm thử, đây là chân tu lâu bông tuyết ngọc lộ canh, vào miệng tan đi, lại non vừa trơn, ngươi khẳng định ưa thích bông tuyết ngọc lộ canh." Quân Vô Cực khỏe miệng co giật, không phải liền là Tào Phớ sao, thế mà bắt đầu cái như vậy cao đại thượng danh tự. Bất quá, nàng nghĩ đến kiếp trước nghe qua cái gì tuyệt đại song tiêu, thanh long sang sông, lại cảm thấy bình thường trở lại. Xem ra mặc kệ ở nơi nào, ưa thích tại danh tự bên trên làm văn chương đều có khối người. Quân Vô Cực dùng thìa múc một chút, ăn vào trong miệng về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Cái này cái gọi là bông tuyết ngọc lộ canh, đã không đủ trơn, cu nở dê không đủ non. Cũng không biết là nước tăng thêm, vẫn là dùng ngưng kết tề khó dùng, đậu hũ ngưng kết đến không tốt, ngược lại hiện lên dạng đông tảng ra, rõ ràng chính là đậu hũ. Càng làm cho Quân Vô Cực không hài lòng là, vị đạo ẩn ẩn có chút đắng cùng chát chát. Vị giác không đủ linh mẫn có lẽ nếm không ra, có thế đối với nàng mà nói cũng quá rõ ràng. Nàng tò mò hỏi Tô Chí Viễn, ngoại tổ phụ, cái này bông tuyết ngọc lộ canh là dùng cái gì làm nha? Cái này Tô Chí Viễn lắc đầu, cái này bông tuyết ngọc lộ canh thế nhưng là chân tu lâu chiêu bài đồ ăn một trong, trừ bọn họ người một nhà bên ngoài. Đến nay còn không người biết rõ bông tuyết ngọc lộ canh rốt cuộc là làm thế nào đi ra. Quân Vô Cực cố ý hỏi, ngoại tổ phụ, ngươi không cảm thấy nó bà tờ đầu ăn có cố đậu nành mùi vị sao? Tô Chí Viễn lắc đầu, thật không dám tin, đậu nành không thể nào, vật kia cũng là dùng để nuôi ngựa, cũng không có bao nhiêu người ăn. Trên thực tế đậu nành loại đứng lên thuận tiện, không chọn rất, sản lượng vẫn được, người trồng kỳ thật không ít, trên cơ bản từng nhà đều sẽ trồng cái này. Chỉ là sẽ làm đậu nành rất ít người, trên cơ bản cũng là hòa với gạo lứt cùng một chỗ luộc thành đậu cơm ăn. Thứ này cũng là đỉnh đói bụng, chính là ăn dễ dàng trướng khí, cho nên chỉ có người nghèo cùng nhà giàu có nô buộc cùng ngựa chạy chậm mới có thể ăn cái này. Tô gia là giàu hộ, Tô Chí Viễn trên cơ bản không ăn cái này, cũng không có coi nó là chuyện. Quân Vô Cực nghe nói, cũng không giải thích, mà là quyết định đợi ngày mai làm ra đậu hũ, lại cho Tô Chí Viễn một kinh hỉ. Nàng lại nếm nếm cái khác đồ ăn, mặc dù cách làm đơn giản chút, nhưng là vị đạo miễn cưỡng còn có thể vào miệng. Quân Vô Cực cũng không kén ăn, trung thực ăn đồ ăn, đem bụng điền no mây mẩy. Sau bữa cơm chiều, Tô Hoản mang theo nàng đi trở về Phương Hoa Viện. Vào sân nhỏ về sau, nàng trước đưa Quân Vô Cực đi phòng nàng, đóng cửa lại đem Chu Nhi cùng Bích Nhi tất cả đều lưu tại bên ngoài. Tiếp lấy lại vào trong phòng, nàng mới hít sâu một hơi nói ra, Vô Cực. Ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không đã thức tỉnh linh căn? Mẹ đoán được Quân Vô Cực cũng không dự định giấu giếm, nàng mở ra tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nhàn nhạt lục quang, ta giống như đã thức tỉnh một hệ linh căn. Dĩ nhiên là một hệ. Tô Hoản nhìn xem cái kia xanh tươi ướt át lục quang, không khỏi cảm thán tất cả quá khéo. Quân Vô Cực linh căn, vỡ ơ y ma giống như kỷ nhân kiệt, nàng lúc này đối với linh căn biết rõ cũng không tệ lắm, trông thấy Quân Vô Cực là một hệ. Liền đơn thuần cho là nàng linh căn cùng kỷ nhân kiệt là mở dạng. Có thế sự thực là, Quân Vô Cực linh căn muốn so kỷ nhân kiệt cái kia hạ đẳng tam phẩm linh căn cao cấp nhiều, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tô Hoản cảm khái về sau, rất nhanh còn nói thêm, đã ngươi đã thức tỉnh linh căn, một ít chuyện cũng nên để cho ngươi biết.